Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 182. Đại chiến Siêu Saiya truyền thuyết. Giữa không trung, Broly nắm đấm cùng Vũ Không Long Quyền chạm đụng vào nhau. Trong nháy mắt dường như một viên hạch vũ phá, ầm ầm nổ tung, từng vòng sóng trùng kích quét sạch viên tinh cầu này tầng mây. Cũng xé rách tinh cầu mặt đất xoạt xoạt. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng xương gãy vang lên. Broly điên cuồng sắc mặt khẽ thay đổi. Xương tay của hắn lại không chịu nổi Vũ Không Long Quyền. Mà phát sinh một tia không tự nhiên cong chết uống a. Vũ không thấy thế. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trên người khí diễm cấp tốc dâng lên mà ra. Nắm đấm lần thứ hai về phía trước vung ra. Phá tan vạn ngàn trở ngại. Ầm ầm rơi vào Broly lồng ngực quanh. A a a, chỉ thấy cự long dường như một cái nuốt sống Broly. Người sau phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể như sao băng giống như từ trên trời giáng xuống. Rơi rụng ở đại địa bên trên ầm ầm ầm. Mặt đất núi sông nham thạch trong khoảnh khắc sụp xuống. Toàn bộ đại địa đột nhiên chìm xuống. Nguyên bản một thể sơn hà sụp đổ. Dường như ngày tận thế tới giữa không trung. Vũ không kịch liệt thở hổn hển. Tuy nói hắn giờ khắc này đã tiếp cận siêu Saiya 2 toàn công suất thực lực. Nhưng cùng Broly chiến đấu tiêu hao thực sự to lớn. Mặc dù là hắn cũng có chút chịu đựng không đến xoa xoa nở hữu quyền. Cái gọi là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Vũ không cú đấm này đánh nát Broly xương tay. Nhưng quả đấm của chính mình cũng bị thương không nhẹ, cũng may Vũ không nắm giữ nhanh chóng chữa. Trị năng lực, điểm ấy tiểu thương dễ dàng liền chữa khỏi, ba ba. Broly bị đánh đổ sao? Son Gohan bay đến Vũ Không bên người. Hỏi Vegeta, tuy rằng biểu hiện ra một bộ cao lãnh dáng dấp. Nhưng hắn đối với này cũng 10 phần quan tâm. Vũ Không hít vào một hơi thật dài. Quanh thân khí diễm lần thứ hai trở nên sắc bén. Nghiêm túc nói rằng, muốn thật sự có đơn giản như vậy. Hắn liền không gọi Broly. Lời còn chưa dứt, đại địa phế tích bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng a bạo hống. Broly bóng người từ dày đặc đá vụn bên trong đột nhiên thoăn lên. Hai mắt của hắn bên trong đã là một mảnh trong trắng mắt. Cả người màu xanh lục khí tức trở nên tỏa sáng rực rỡ tùng tùng tùng. Một trận phảng phất trái tim nhảy lên thanh âm vang lên. Broly hai tay ôm ở trên đầu. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Một giây sau, bắp thịt của hắn lần thứ hai tăng vọt. Liên đới thân thể cũng lập tức trở nên càng cao to hơn. Đối mặt Broly lại tiến một bước biến thân. Cuồng bạo khí tức để viên tinh cầu này đều đang run rẩy. Trong không khí tất cả đều là bất an mùi vị đồ vô lại. Cái này quái vật đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lẽ nào không có cực hạn sao? Vegeta sắc trắng bệch. Hắn tuyệt vọng phát hiện, theo Broly thực lực tăng thêm một bước, hắn trước kia bị Vũ Không trọng thương vết thương, lại có một tia dấu hiệu khép lại, mà hữu quyền chỗ cổ tay gãy vỡ địa phương, tuy rằng không thể khép lại, đối với Broly chiến đấu như vậy kẻ điên mà nói, căn bản là không tạo thành được ảnh hưởng. Vũ Không không khỏi nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, Broly cùng Cell như thế, không. Hắn đối với ngoại giới năng lượng hấp thu, so với Cell đến kinh khủng hơn, làm Broly biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya hình thái thời. Điểm, hắn liền phảng phất là một cái hố đen giống như vậy. Điên cuồng cướp đoạt ngoại giới năng lượng, vì lẽ đó, biến thân siêu Saiya truyền thuyết Broly, lại như là một cái dùng không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Một khi nổi khùng, thì sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng phá hoại xuống. Biết phá hủy hết thảy trước mắt mọi người kinh ngạc thời khắc. Broly mặt hướng ba người lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Mà hậu chiêu cánh tay vung lên. Liên tiếp lít nhít nhạt năng lượng màu xanh lục cầu. Dường như mưa xối xả mưa tầm tã giống như. Hướng về Vũ Không mấy người mà đến, đại gia. Cẩn thận, Vũ Không biến sắc mặt. Hắn tay mắt lanh lẹ. Trên người năng lượng bạo phát đến cực hạn. Hai tay đột nhiên đẩy ra từng viên một ánh sáng chói mắt cầu. đón Broly quả cầu năng lượng đâm đến ầm ầm. Ầm ầm ầm, giữa không trung vô số nổ tung vang lên, nhưng mà có càng nhiều hướng về ba người kéo tới. Vegeta cùng Son Gohan đồng thời phát sinh một tiếng quát nhẹ. Bọn họ cũng điên cuồng tùy ý trong cơ thể năng lượng chống đối Broly công kích dày đặc bụi mù che đậy tầm mắt. Broly bóng người nhưng đột nhiên vọt ra, trong thời gian ngắn đi tới Vegeta trước người, giang hai cánh tay chặn ngang va chạm ở Vegeta bụng. Oa a, Vegeta cong người xuống, phun ra một ngụm máu lớn. Broly nhưng không dừng lại chút nào, liền như thế tha lôi Vegeta thân thể ngược lại nhằm phía cách hắn rõ rệt gần Son Gohan. Cánh tay vung lên, dường như một cái thu gặt sinh mệnh liêm đao. Gohan Vũ không mắt thấy Son Gohan liền muốn trúng chiêu, hắn lập tức một cái thuấn gian di động đi tới Gohan trước người, đẩy ra hắn, chính mình nhưng gặp Broly công kích hoành. Kakaro, hủy diệt Kakaro, hủy diệt. Nhìn thấy chính mình bắn trúng Vũ không, Broly trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười. Vũ không nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, trở tay ôm Broly cánh tay, một cái tay khác hội tụ năng lượng quay về Broly uy hiếp nơi một quyền ném tới đùng. Cú đấm này Broly cảm giác rất đau, Vũ không không tha thứ. Ầm ầm ầm, từng quyền địa hướng về Broly trên người bắt chuyện. Vegeta cùng Son Gohan cũng gia nhập chiến đấu, ba người phối hợp lẫn nhau, từ mỗi cái xảo quyệt góc độ quay về Broly phát động tấn công. Hống hống hống, Broly thân thể bị đau bỗng nhiên cuộn mình đứng dậy, từ sau đó đột nhiên triển khai, phát sinh một trận tan nát cõi lòng rít gào. Mỗi một thanh gào thét, Broly khí tức trên người sẽ dường như cụ như gió dâng lên mà ra. Này cỗ sóng khí áp bức Vegeta cùng Son Gohan sắc mặt trắng bệch. Vừa chiến đấu thời gian tuy rằng ngắn, nhưng hai người bọn họ đều có chút thở không lên khí, hô hấp cũng biến thành hỗn độn lên, bầu trời âm u cực kỳ. Một luồng khiến người ta nghẹt thở áp lực bao phủ ở chỉnh cái tinh cầu. Kakarot. Kakarot, Broly thân ảnh biến mất. Đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên một quyền đập về phía Vũ không. Nhưng Vũ không dù sao Ultra Instinct hơi có tiểu thành, có thể làm được như thường né tránh rớt Broly công kích. Ầm ầm ầm, Vũ không ở né tránh Broly công kích đồng thời, hai tay đột nhiên hội tụ năng lượng, hướng về Broly công tới. Bóng người của hắn cùng Broly ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần chiêu thức đối đầu đều sẽ nương theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, liền phảng phất là thiên lôi nổ vang, hóa thành bài sơn đảo hải khủng bố uy thế ngay ở Vũ không cùng Broly hàm chiến đồng thời. Vegeta cùng Son Gohan cũng ở một bên trợ công. Bọn họ mặc dù không cách nào làm được tính quyết định cống hiến, thế nhưng toàn lực công kích bên dưới, luôn có thể ở Broly trên người lưu lại từng đạo vết thương, có hy vọng. Broly khí tức bắt đầu phù phiếm. Vũ không cảm nhận được Broly khí tức, mừng rỡ trong lòng. Trong truyền thuyết siêu Saiya tuy rằng có thể không chừng mực hấp thu ngoại giới năng lượng, nhưng giờ khắc này ba người bọn họ hợp lực, dĩ nhiên để hắn hấp thu không đuổi kịp tiêu hao. Gohan, Vegeta, chịu đựng. Broly sức mạnh có suy nhược dấu hiệu, ta chính diện kiềm chế lại hắn, các ngươi phối hợp tiến công. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.